siêu cấp cường giả, chương 100, sát cơ hiện ra, gocchuyenaudio.com, mấy miếng võ mèo cào của ngươi không đủ tư cách khiêu chiến với sư tổ của ta. Sư phụ của ta là đủ rồi. Giọng Đông Phương Lãnh Vũ không lớn nhưng như sét đánh ngang tai Thôi Vĩnh Tinh. Nghe Đông Phương Lãnh Vũ nói, Quý Hồng buồn bực vì đang chuẩn bị nắm lấy cơ hội bắt chẹt Thôi Vĩnh Tinh nhưng giờ lại bị hố. Chán nản, Quý Hồng cũng cảm thấy kinh ngạc, nàng không ngờ Đông Phương Lãnh Vũ và Thôi Vĩnh Tinh lại cùng có liên quan tới người thần bí kia. Nhưng Đông Phương Lãnh Vũ nói sư phụ của hắn có năng lực thắng Thôi Vĩnh Tinh thì Quý Hồng lại cho rằng Đông Phương Lãnh Vũ quá khoa trương. Quý Hồng còn không tin chưa nói gì bản thân Thôi Vĩnh Tinh. Với Thôi Vĩnh Tinh mà nói, hắn từng thắng Sa Vương Nhật Bản, Sa Vương Đông Nam Á, Sa Vương Hồng Kông, đang đứng thứ 7 bảng xếp hạng Hắc Sa thực xứng với hai chữ Sa Vương. Mà mục đích chính của hắn khi tới Trung Quốc chính là khiến kẻ thần bí kia lộ mặt để hung hăng dẫm nát đối phương dưới chân. Hôm nay, chẳng những Đông Phương Lãnh Vũ chiến thắng Kim Hy Mỹ, lại còn nói kỹ thuật Thôi Vĩnh Tinh chỉ là xiếc vặt, đến tư cách khiêu chiến với người thần bí kia cũng không có. Việc này đã khiến Thôi Vĩnh Tinh nổi giận, dưới ánh đèn, sắc mặt của hắn trở nên xám xịt, ánh mắt nhìn Đông Phương Lãnh Vũ tràn ngập sắc khí. Ngươi nói gì, ta nói sư phụ ta lái xe một tay cũng thắng được ngươi. Đông Phương Lãnh Vũ, được xưng là hỗn thế ma vương nên chẳng biết sợ là gì, hắn đối chọi một cách gay gắt. Được lắm, gặp phải sự cuồng ngạo của Đông Phương Lãnh Vũ Thôi Vĩnh Tinh cười như điên, giọng khan khan. Sư phụ ngươi đã to mồm vậy, hắn có gan so tài với ta hay không? Rõ là nói nhảm, nếu sư phụ ta không định giày xéo ngươi thì lão tử đến đây tốn nước bọt xuông thôi sao? Đông Phương Lãnh Vũ nhìn Thôi Vĩnh Tinh như nhìn một kẻ ngu ngốc, lại quay sang nói với Quý Hồng. Quý A-di, vừa rồi sư phụ của tôi nói về việc của Cao Lệ Bổng Tử, sư phụ tôi tính toán để cho hắn về Hàn Quốc ổn định tinh thần, một giờ sau sẽ đấu, ngươi xem có nên lùi lịch thi đấu lại một hồi không? Không thành vấn đề, Quý Hồng khẽ cười, đôi mắt lóe lên tinh quang không hiểu là đang nghĩ gì. Cứ quyết vậy đi, ta đi đón sư phụ. Nghe Quý Hồng trả lời xong, Đông Phương Lãnh Vũ liền quay người rời đi, không thèm quan tâm tới Thôi Vĩnh Tinh đang phẫn nộ. Bên tai vẫn vang lên lời của Đông Phương Lãnh Vũ, nhìn bóng lưng hắn xa dần, Quý Hồng cảm thấy nao nao, suy đoán Bùi Đông Lai là sư phụ Đông Phương đã đúng. Đua xe chính là trò chơi nguy hiểm bậc nhất, Thôi Vĩnh Tinh cười lạnh nắm chặt tay, ánh mắt đằng đằng sát khí. Nhìn thấy sát ý trong mắt Thôi Vĩnh Tinh, Quý Hồng nhíu mày rồi không nói gì thêm. Lúc này, Đông Phương Lãnh Vũ và Bùi Đông Lai đang đi thang máy xuống lầu. Có lẽ biết thang máy có camera nên Đông Phương Lãnh Vũ không nói gì với Bùi Đông Lai mà chờ ra ngoài mới giải tỏa những nghi vấn trong lòng. Trong đại sảnh dưới lầu, thân là người phía sau màn của CLB siêu bảo, lúc này vẻ mặt của Khang Tử Kiện vô cùng âm trầm. Ngoài Tôn Vệ Đông cùng Chu Đào ra, những thành viên khác của câu lạc bộ đều sôi nổi đứng ở đại sảnh nhìn, người đông nghịt. Khang thiếu, bọn họ xuống kìa. Thấy Bùi Đông Lai cùng Đông Phương Lãnh Vũ ra khỏi thang máy, một thành viên CLB vội vàng tới báo với Khang Tử Kiện. Đưa họ tới đây, Khang Tử Kiện vẫn ngồi trên ghế salon, vẻ mặt cực kỳ cao ngạo. Dạ, Khang thiếu, kẻ kia, gocchuyenaudio.com, gật đầu rồi chạy về phía Bùi Đông Lai và Đông Phương Lãnh Vũ. Thấy hai người tới đại sảnh, những thành viên của câu lạc bộ siêu bào đều nhao nhao nhìn sang. Nhận ra mình và Đông Phương Lãnh Vũ bị hàng trăm ánh mắt soi mói, Bùi Đông Lai biết đối phương muốn gây sự nhưng hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh, bước chân vẫn rất chậm rãi. Đông Phương Lãnh Vũ cũng nhận ra, hắn không bình tĩnh được như Bùi Đông Lai, tay nắm chặt tựa như những thành viên câu lạc bộ siêu bào kia dám làm phiền thì hắn cũng không ngại dùng nắm đấm nói chuyện thân mật với khuôn mặt kẻ đó một phen. Đông Phương Lãnh Vũ, Khang thiếu gọi ngươi qua. Lúc này thành viên câu lạc bộ siêu bào đã tới chặn đường Bùi Đông Lai và Đông Phương Lãnh Vũ. Cút, Bùi Đông Lai chưa nói gì nhưng Đông Phương Lãnh Vũ đã quát lên, giọng điệu vô cùng cứng rắn. Đông Phương Lãnh Vũ, ngươi, thấy thái độ của Đông Phương Lãnh Vũ làm cho kẻ vừa tới sợ đến xanh mặt. Hắn chưa nói hết lời Đông Phương Lãnh Vũ đã bước tới sóng vai với Bùi Đông Lai, cười lạnh nói. Dành con, Đông Hải không phải nơi mà đám người phương Bắc các ngươi lớn tiếng, phắn nhanh nếu không ta cam đoan ngươi sẽ vĩnh viễn nằm tại Đông Hải. Bên tai văng vẳng lời của Đông Phương Lãnh Vũ, sắc mặt thành viên câu lạc bộ siêu bào đến từ Yên Kinh cực kỳ khó coi, vài kẻ đến từ phương Bắc cũng trợn mắt nhìn Đông Phương Lãnh Vũ. Cũng có vài thành viên câu lạc bộ siêu bào sớm đã biết sự hung hăng càn quấy của hỗn thế ma vương nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Đông Phương Lãnh Vũ, khẩu khí ngươi cũng lớn thật, thấy Đông Phương Lãnh Vũ cao ngạo, Khang Tử Kiện ngồi không yên nên đứng dậy, lạnh lùng bước tới. Đông Phương Lãnh Vũ từng sùng bái Khang Từ Kiện, từng cố gắng gia nhập câu lạc bộ siêu bảo, bái Khang Từ Kiện làm thấy nhưng cuối cùng bị Tôn Vệ Đông phá rối, nguyện vọng cũng không thành công. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, từ đó về sau hắn không có hảo cảm gì với câu lạc bộ siêu bảo, cũng chẳng thích thú gì với Khang Từ Kiện. Lúc này hắn chứng kiến tài nghệ của Bùi Đông Lai, Khang Từ Kiện trong mắt hắn chẳng khác nào trẻ trâu lái xe bò đua với công nông. Khang Từ Kiện vừa nói xong Đông Phương Lãnh Vũ đã cười lạnh. Sao, Khang Từ Kiện, ngươi cảm thấy có thể làm gì ta ở Đông Hải à? Sắc mặt Khang Từ Kiện cực kỳ khó coi, quyền lực gia tộc hắn chỉ coi như tam lưu ở Yên Kinh, uy vọng của câu lạc bộ siêu bào hoàn toàn nhờ xa kỹ của hắn mà có. Lúc này Đông Phương Lãnh Vũ châm chọc Khang Từ Kiện lạnh lùng nói. Đông Phương Lãnh Vũ, có phải ngươi cho rằng toàn bộ câu lạc bộ siêu bào cũng không đấu lại ngươi? Thấy Khang Từ Kiện và thành viên câu lạc bộ siêu bào tới hăm dọa mình, Đông Phương Lãnh Vũ nhíu mày, dù lúc này hắn nói gì thì Khang Từ Kiện cũng không cho hắn cơ hội. Đông Phương Lãnh Vũ, người của ngươi cắt hai chân của Chu Đào, ngươi cũng nên cho ta một cái công đạo chứ. Mặc dù Khang Từ Kiện không thích việc Tôn Vệ Đông thua trận, hắn cũng không ưa gì Chu Đào, nhưng dù gì hắn cũng là chủ nhân sau màn của câu lạc bộ siêu bào, Bùi Đông Lai cắt hai chân Chu Đào hắn cũng nên tỏ thái độ, nếu không làm sao câu lạc bộ siêu bào còn mặt mũi nào mà nhìn người. Khang Từ Kiện, đạo lý được ăn thua chịu chẳng lẽ ngươi không hiểu? Đông Phương Lãnh Vũ tức giận phản pháo, hoặc là hắn biến khỏi tầm mắt ta, hơn nữa còn phải bò ra khỏi Đông Hải. Khang Từ Kiện nghiến răng nghiến lợi. Hoặc để sư phụ ngươi đấu với ta, sư phụ ngươi thua thì hắn tự xuống sông Hoàng Phố cho cá ăn. Nói xong, Khang Từ Kiện lạnh lùng nhìn, góc truyện audio.com, Bùi Đông Lai, ý tứ rất rõ ràng, Tôn Vệ Đông thua ảnh hưởng đến thể diện của Khang Từ Kiện, đồng thời cũng làm dao động địa vị Sa Vương của hắn. Hắn nhất định dùng hành động thực tế chứng minh hắn mới là Sa Vương Đại Lục. Coi Bùi Đông Lai thành tiền cực rõ ràng là một công đôi việc. Đối mặt với sự cao ngạo của Khang Từ Kiện, Bùi Đông Lai vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt hơi híp lại. CMM, Khang Từ Kiện, ngươi nghĩ lão tử sợ câu lạc bộ siêu bào của ngươi sao? Đông Phương Lãnh Vũ biết thành viên câu lạc bộ siêu bào có mạng lưới quan hệ rất rộng, không phải mình hắn chống được, nhưng thấy Khang Từ Kiện ép Bùi Đông Lai hắn không thể không ra mặt. Tiểu Vũ, không phải sư phụ ngươi đồng ý đấu với Sa Vương Hàn Quốc Thôi Vĩnh Tinh sao? Đã vậy thì cũng tương đương với việc phân cao thấp cùng Khang Thiếu. Liếc nhìn Khang Từ Kiện một chút, Bùi Đông Lai mỉm cười nói với Đông Phương Lãnh Vũ. Có lẽ không ai ngờ lúc này Bùi Đông Lai còn cười được, nhìn nụ cười của hắn ai cũng bất ngờ, còn cảm thấy có chút gì đó khó chịu. Đông Phương Lãnh Vũ cũng không ngoại lệ. Sư phụ ngươi sắp thi đấu. Khang Từ Kiện hoài nghi hỏi, việc này hắn không hề biết. Đông Phương Lãnh Vũ hiểu ra dụng ý của Bùi Đông Lai liền lạnh lùng nhìn Khang Từ Kiện. Khang Từ Kiện, ngươi nói sư phụ ta thua thì Đông Lai ca nhảy sông Hoàng Phố, ngươi thua thì sao đây? Cũng nhảy sông Hoàng Phố sao? Ta thua sao? Khang Từ Kiện khinh thường cười. Nụ cười khinh miệt của Khang Từ Kiện khiến Đông Phương Lãnh Vũ nóng đầu lên, theo bản năng muốn nện vào mặt đối phương nhưng Bùi Đông Lai cản lại. Bùi Đông Lai nói, Tiểu Vũ, đón sư phụ của cậu trước đã. Tiểu tử, trước khi trận đấu kết thúc đừng mong bỏ trốn, dù mày trốn ở chân trời góc bể câu lạc bộ siêu bào cũng sẽ tìm ra mày. Thấy Bùi Đông Lai cùng Đông Phương Lãnh Vũ rời đi, Khang Từ Kiện lạnh lùng nói. Bùi Đông Lai vẫn thản nhiên đi ra ngoài. Đông Phương Lãnh Vũ nhìn chằm chằm vào Khang Từ Kiện vài giây rồi mới đuổi theo. CMN, Khang Từ Kiện này rõ là ngông cuồng. Ra khỏi lầu 4, Đông Phương Lãnh Vũ tức giận mắng, sau đó hắn hỏi. Đông Lai ca, vừa rồi vì sao ca không đánh cuộc với Khang Từ Kiện? Không cần đánh cuộc, Bùi Đông Lai khẽ lắc đầu. Hả, Đông Phương Lãnh Vũ khó hiểu. Hắn muốn ta bỏ khỏi Đông Hải, vậy thì Đông Hải sẽ là mồ chôn hắn. Trong mà đêm, một thiếu niên mang dã tâm đến Đông Hải rốt cuộc cũng hiển lộ sát khí. Chương thứ 100, nói ít cũng cô ít, nói nhiều cũng cô nhiều. Mọi người vào bàn luận cho có khí thế nào, cách chương.